Thế còn tiểu chó săn của cô đâu? Không cần nữa rồi, ê. Tần Mang nhấp một ngụm cà phê đen mà Phó Dư tự tay pha cho cô, mỗi một ngụm đều đắng đến mức cô có cảm giác như đã trải qua cả một đời vậy. Uống cà phê đen mang lại cảm giác no bụng. Có thể hạn chế sự thèm ăn của cô. Kỳ Nhung chẳng thèm để ý, ngài cũng không phải bạn trai chính thức, không cần phụ trách. Vậy nên cô cũng không cần chấp nhất với vị hạ tổng kia, dù sao phương diện đó của anh ta thế nào cô cũng đâu có biết. Đàn ông mà, thực ra tắt đèn rồi ai mà chả như nhau. Điều còn lại phải phụ thuộc vào kỹ năng và dáng người. Đương nhiên, còn có he he he. Vốn liếng. Nghe tiếng cười đầy ẩn ý của cô ta, cảnh tượng sáng nay lại hiện lên trong đầu Tần Mang. Cô chưa bao giờ nhìn thấy của người đàn ông khác, nên cũng không biết của Hạ Linh Tể có bình thường hay không. Làm thế nào để tính vốn liếng tốt? Đầu tiên nhất định phải 20cm, cái này là điều cơ bản. Thứ hai nhất định phải có. Thôi quên đi, lát nữa tôi vẽ cho cô xem. Cực kỳ nóng, có bình thường không? DMI. Còn có loại cao cấp như vậy sao? Mau mau giới thiệu cho tôi đi. Kỳ Nhung kích động, cô ta nuôi cá nhiều năm như vậy, chưa từng thấy qua một tuyệt tác nào như thế, chỉ nghĩ đến thôi cũng đã thấy hưng phấn rồi. Tần Mang hiểu rồi, để cô đừng có mà suy nghĩ linh tinh. Của tôi. Kỳ Nhung chật một tiếng, để trả bù cho chị em đây có người đàn ông tốt nào cũng nghĩ tới cô. Thôi quên đi. Người mới mà gần đây cô ta quen được cũng chưa có chơi đủ. Vốn là Tần Mang còn đang lo lắng bị đồ chó Hạ Linh Tể này trả thù, đang suy nghĩ, tín hiệu cực kỳ kém. Tần Mang rất ít khi liên lạc được với thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài cũng khó liên lạc được với cô. Cô càng không hề hay biết, bên ngoài kia đã xảy ra chuyện lớn rồi. Bạn đang nghe truyện tại truyệnaudiomoi.com. Chương 30, công khai. Lộ ra một tiểu hoa lưu Lượng đang bạo hồng đã bí mật ẩn hôn gần 2 năm. Lượng fans hơn 50 triệu người. Phù Hoa sẽ đóng máy vào cuối tháng 10. Sau khi đóng máy xong, đạo diễn mời cả đoàn phim ăn nướng BBQ, Phó Dư tự mình đến đó, ngay ngày hôm sau đã đón Tần Mang đi. Lúc này, sau khi đi ra khỏi khu vực rừng rú tín hiệu kém, một loạt tin nhắn liền ầm ầm vang lên không ngừng. Tiểu Hoa lưu Lượng đang bạo hồng, ẩn hôn, 2 năm, fans hơn 50 triệu. Tiểu Đồng đọc tiêu đề hot search. Nhịn không được lẩm bẩm, ai lại có thể thần thông quảng đại như vậy? Cộng đồng mạng có thể không biết, nhưng phàm là những người biết nội tình ẩn hôn của Tần Mang thì đều có thể thấy hướng đi này rất rõ ràng. Ánh sáng trong xe cực kỳ mờ nhạt, Tần Mang đã gầy đi nhiều, lười biếng ngồi ở trên ghế, làm váy dài màu đen nhung tùy tiện vắt qua, lúc này mái tóc dài được búi lên tùy ý hơi đung đưa, để lộ bờ vai gầy yếu thanh tú, xương quai xanh ngày càng trắng nõn xinh đẹp, khi nhìn nghiêng ra ngoài cửa sổ, càng trở nên xinh đẹp đặc biệt bắt mắt. Bọn họ đang trên đường xuống núi. Tốc độ không quá nhanh. Tần Mang ngắm nhìn dãy núi nhấp nhô lướt qua ngoài cửa sổ, mây mù bao phủ rừng cây rậm rạp, lan tới tận chân trời như một bức tranh hùng vĩ và rộng lớn, khiến người ta vô thức cảm thấy thư thái hơn.